Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240, chương 35, Ryoko Kusakabe vẻ đẹp cuối tuần. Ryoko Kusakabe bề bộn nhiều việc, phi thường vô cùng vội vàng. Đặc biệt gần nhất Thiên Cung thành phố không gian chấn động tần phát. Tuy là cũng không có đối với dân chúng bình thường tạo thành quá lớn tổn thương, nhưng là ở thượng cấp nghiêm lệnh cùng áp bách dưới nàng thì càng thêm bận rộn. Cho tới nay Ryoko Kusakabe đều là cái thích hưởng thụ yêu cuộc sống thoải mái nhân. Trước đây sở dĩ gia nhập vào OS, tinh linh đối kháng bộ đội, Ante Spirit Earm viết tắt, cũng là bởi vì bộ đội này bên trong siêu cao đãi ngộ và phúc lợi. AST bộ đội muốn cùng trên thế giới nhân vật nguy hiểm nhất các tinh linh chiến đấu. Bản thân liền là nguy hiểm chức nghiệp, cho nên đãi ngộ và phúc lợi không cao mới là lạ. Phải biết rằng bên trong thành viên có thể nói đều là một quốc gia bộ đội siêu cấp tinh anh. Tất lại không phải mỗi người đều cùng Tobichi Origami như vậy không gì sánh được căm hận tinh linh. Lấy giết chết hết thảy tinh linh vì suốt đời nguyện vọng. Phần lớn NAS các thành viên đều cùng Ryoko Kusakabe giống nhau. Bởi vì cái kia siêu cao đãi ngộ và phúc lợi mới. Chỉ có tiến nhập cái này trình độ nguy hiểm cực cao bộ môn. Dĩ nhiên cũng không có thể nói các nàng ích kỷ. Đối kháng tinh linh bảo vệ nhân loại cũng là các nàng gia nhập một trong những nguyên nhân. Còn là có thể một bên hưởng thụ cao đãi ngộ cao phúc lợi. Vừa hướng khiêng tinh linh bảo vệ nhân loại. Lúc này mới 14 là Ryoko Kusakabe sẽ ở bận rộn mà nguy hiểm mass bên trong tiếp tục kiên trì chiến. Đấu nguyên nhân thực sự. Trên bản chất nàng chỉ là một nhiệt tình yêu thương sinh hoạt thích hưởng thụ xinh đẹp ngự tỷ mà. Thôi, tựa như bên trong nguyên tắc mặt ở cuối tuần nghỉ ngơi thời điểm. Nàng vì có thể đi suối nước nóng tắm, chẳng những mang theo chính Minyas tiểu đội, càng là ở gặp phải từ Isuka Kotori lãnh đạo Ratatosker trở ngại thời điểm không gầy thủ đoạn các loại bạo phá, súng máy, đạn đạo đều đem ra hết. Như vậy đánh đập tàn nhẫn chỉ là vì đi suối nước nóng tắm. Cho nên nói, Ryoko Kusakabe là một phi thường nhiệt tình yêu thương sinh hoạt người. Liền giống như hôm nay, làm một để Ryoko Kusakabe cảm thấy phi thường khoái trá cuối tuần. Nàng rời khỏi cửa nhà, ở trước khi rời nhà, ở nhà bên trong phòng khách, Ryoko Kusakabe đã cầu nguyện vô số lần. Bất kể là Nhật Bản 800 vạn thiên thần, vẫn là Giê-xu, Phật Tổ, Trung Quốc Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, xin nhờ, hôm nay nhất định không nên phát sinh không gian chấn động a. Các tinh linh cả ngày nay ngoan ngoãn được không nên ra ngoài cho lão nương ta quấy rối a. Khó được cuối tuần không cần đi làm, để ta hảo hảo chơi một chút a, lại không cho ta buông lỏng một chút. Lão nương đều muốn nội tiết mất cân đối. Cầu nguyện vô số lần phía sau Ryoko Kusakabe rời khỏi cửa nhà. Chuẩn bị ở nơi này nghỉ phép cuối tuần bên trong thật tốt buông lỏng một chút. Buông lỏng một chút gần nhất bởi vì thường xuyên không gian chấn động cùng chiến đấu mà vẫn căng. Thẳng thần kinh, để cho mình thật tốt trầm tĩnh lại sau đó có thể tiếp tục tốt hơn chiến đấu. Công tác, con có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Hơn nữa không có thông báo còn lại chính Minyas trong tiểu đội đội viên. Rời nhà phía sau Ryoko Kusakabe thật vẫn không biết đi làm cái gì tốt. Sau đó vừa vặn một chiếc xe buýt đi ngang qua trước mặt nàng ngừng lại. Nhìn xe buýt bên ngoài viết đi thông Thiên Cung thành phố sân chơi, văn tự. Ryoko Kusakabe suy nghĩ một chút liền chuẩn bị bên trên chiếc này xe buýt. Ai? Muốn đi phao ôn tuyền kia mà. Nhưng là thứ nhất một hồi đều muốn buổi tối. Quá phiền toái. Vậy đi sân chơi chơi một chút a. Ta đã lâu không có ngồi qua thuyền hải tặc. Bao qua TAS bên trong bộ hạ của nàng hoặc là thủ trưởng. Hay hoặc là bên người không nhiều vài bằng hữu cũng không biết kỳ thực. Ryoko Kusakabe vô cùng thích đi sân chơi. Phải nói nàng phi thường thích chơi thuyền hải tặc. Ở bộ hạ trong mắt cường đại lại nghiêm khắc. Thế nhưng có đôi khi lại phi thường thân thiết, Ryoko Kusakabe đội trưởng thích nhất là con nít đùa. Thuyền hải tặc, Mặc dù có chút kỳ quái thế nhưng cũng là thuộc về bình thường phạm vi. Dù sao mỗi người đều có một hai cùng người khác không cùng một dạng yêu thích sao? Tay phải nâng tay trái. Tay trái nhẹ nhàng mà sờ cùng với chính mình cái kia xinh đẹp tiêm nhuận cằm. Ryoko Kusakabe không biết nàng suy nghĩ này tư thế sẽ đem chỗ mã cực tốt gò bồng đảo bộ phận hoàn. Mỹ bày ra, chính là bởi vì nàng cái này xinh đẹp lại tính cảm tư thế. Ven đường một ít nam tính người đi đường dồn dập xảy ra ngoài ý muốn. Tỉ như cái gì đánh lên đèn đường A, kém chút đi tới đường cái bên trong đi A. Bị nữ bằng hữu hoặc là lão bà gì gì đó tức giận đau nhức bóp A các loại tình trạng. Ryoko Kusakabe bản thân cũng là một đại mỹ nhân A. Cứ như vậy đi. Sảng khoái ở trong lòng quyết định muốn đi sân chơi. Ryoko Kusakabe leo lên chiếc này dừng ở trước mặt nàng cách đó không xa trạm xe buýt. Đánh dấu chữ số Ả Rập 117 Thiên Cung thành phố xe buýt. Masrun lúc này đang ở một pic trên xe buýt mặt thừa nhận Isuka Kotori sát nhân một dạng ánh mắt. Isuka Shiori Ibi thương thích làm bộ đáng thương nhãn thần. Còn có Tobichi Origami nghi hoặc tò mò nhìn kỹ. Đang ở hắn có chút xấu hổ không biết phải làm gì mới tốt. Nhân sinh lần đầu tiên nói ra, hôm nay khí trời thật tốt a, như vậy lời nói nhảm. Sau đó hắn liền thấy Ryoko Kusakabe leo lên chiếc này xe buýt. Nhất thời tâm lý cảm giác tới đại cứu tinh. Có thể đem hắn thoát ly hiện nay khổ hải đại cứu tinh. Vì vậy Masrun lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai nhanh chóng đứng lên. Lại nhanh chóng hướng phía mới vừa leo đến trên xe buýt mặt Ryoko Kusakabe lớn tiếng chào hỏi. Ryoko Kusakabe đội trưởng, bên này. Bên này, quá tới bên này, thiên biết hắn vì không không không cái gì sẽ đối với Ryoko Kusakabe nhiệt tình như vậy. Ngoại trừ nàng là một cái mỹ lệ ngự tỷ ở ngoài đại khái cũng bởi vì bây giờ xấu hổ tình cảnh a. Ryoko Kusakabe tâm tình khoái trá, không cần xếp hàng liền lên một pick giao thông công cộng đoàn tàu. Bởi vì, này vùng không phải là cái gì phồn hoa thương nghiệp khu. Cộng thêm tới gần thủy phát đứng quan hệ cho nên hành khách cũng không nhiều. Không cần xếp hàng. Trên xe bó lớn không vị không cần đứng. Điều này làm cho Ryoko Kusakabe nguyên bản là cực kỳ tâm tình tốt trở nên tốt hơn. Xem ra hôm nay nhất định là một ngày tốt lành a. Tinh linh nhất định sẽ không ra được. Ryoko Kusakabe tâm lý Mỹ từ từ nghĩ. Sau đó nàng mới vừa leo lên một pick xe buýt. Còn chưa kịp tìm chỗ ngồi xuống. Xe còn không có phát động. Nàng liền nghe được từ xe buýt xếp sau vị trí truyền đến một cái thanh âm nhiệt tình. Một cái nàng cảm thấy rất êm tai rất có từ tính thanh âm của nam nhân kêu tên của nàng cùng nàng. Chào hỏi. Ryoko Kusakabe hơi nghi hoặc một chút quay đầu. Nghĩ thầm lẽ nào đúng lúc như vậy gặp gỡ người quen. Nhưng là cái thanh âm này nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua a. Nếu như nghe qua nói nàng nhất định có thể lập tức nhận ra đối phương. Như vậy, là ai đâu? Nàng trong lòng nghi ngờ thầm nghĩ. PS, A, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.